Tiểu thư siêu quẩy, chương 40, khổ thân giáo viên, góc truyện audio.com. Cái chỗ vườn hoa tử đằng nơi mà Minh tỏ tình với Nhi là sân sau của một căn phòng này chỉ có Khánh, Minh, Khang, Hiếu, Huy là được ra vào thôi. Phòng có tên là Hát Boy, lý do đặt tên như vậy là vì trong tên của 5 người đều có một chữ hát. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ như một ngôi nhà, có 4 cái giường kiểu tầng, một bộ sofa vừa có thể ngồi nhưng đến khi ngủ có thể đổi thành giường, Hiếu toàn phải ngủ ở sofa này. Điều hòa, tủ lạnh đầy đủ thức ăn, nước ngọt, còn có nguyên một quầy rượu, nhà bếp, phòng tắm cũng không thể thiếu. Đi sâu vào trong, khi mở cánh cửa sẽ thấy vườn hoa tử đằng, cỏ cây, hoa lá, hồ nhân tạo có tất, mấy anh toàn ở đây chơi. Căn phòng nằm cách xa các dãy lớp học và văn phòng, nó nằm ở góc của hình chữ nhật trường này. Còn chúng nó giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp chơi. Khánh sau những lần hội ý với tụi bạn thân đã quyết định theo đuổi Vi. Vi, Khánh vừa nghịch điện thoại vừa gọi tên Vi. Sao, Vi nhìn hắn hỏi, rảnh không, hắn ta không biết xưng hô sao? Có, làm sao, nó tay chống cằm, chiều đi chơi nhá, lúc này hắn mới nhìn nó, hai người hay cả bọn, nó giả vờ ngây ngô, hai, hắn giơ hai ngón tay lên, ừ, mà đi đâu, nó nghĩ cứ đi thử coi sao đành gật đầu, 2 giờ tôi qua đón, Khánh nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ, nói thế chứ chỉ nhắm mắt thôi. Thấy thế Vi cũng chả nói gì thêm, mệt người, đang tiết lịch sử nên cả lớp trầm hẳn, ai cũng mắt nhắm, mắt mở. Đang học bài nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược. Vì thấy lớp trông chán quá, nên ủ mưu từ đầu tiết giờ quyết định thực hiện cho lớp nó cười vui vui tí. Vì giơ tay phải cao lên làm cô bác chú ý, cô dừng giảng ra hiệu cho Vi nói. Ai là người đã ký với Pháp điều ước phép, sai năm 1787 tạo điều kiện cho tư bản Pháp ạ? Vi ngồi hỏi. Là Bá Đa Lộc, cô mỉm cười trả lời. Sao người ta không gọi là Ná Na Nộc cô nhỉ, như thế dễ phân biệt hơn, giống như tên cô là Đào Ngọc Bát đổi thành Đào Đập Bát hay mà cô nhỉ. Vì giả mặt ngây thơ vô số tội nhìn cả lớp đang ôm bụng cười từ lúc. Cô giáo mặt tím tái hết cả lại vì tức, còn hỏi gì nữa, cô Bát cố kiềm chế nói nhẹ nhàng. Sao mặt cô từ lúc cứ đối mẫu ý, hay cô là tắc kè hoa phải không? Dám giả mạo giáo viên vào ăn thịt học sinh, Vi chỉ tay, mắt nghi ngờ về phía cô giáo. Cả lớp đến đây lại cười rầm rộ hết cả lên, có mấy đứa té ghế vì cười. Em nói cái gì, ai là tắc kè, tôi là người. Mặt cô đó hết lên quát, không phải thì thôi, chắc do tối qua em xem thế giới động vật thấy con tắc kè hoa giống cô nên nhầm ý mà, mong cô thông cảm. Nó cười giả sám hối rồi ngồi xuống ôm bụng cười. Không cười nữa, cô Bát nhìn cả lớp đang cười ầm lên mà quát, học sinh lúc này mới dịu đi tuy nhiên vẫn còn một vài tiếng cười. Cứ như thế giờ tới tiết công nghệ. Cô Hoa là một giáo viên hiền nên học sinh trong lớp luôn luôn nói chuyện, có những người học giỏi môn này nhưng lại cố làm sai để rồi được zero. Chắc hôm nay cô Hoa không hiền nổi nữa, vì với Khánh đang ngủ, cô bước tới vỗ vai Vi. Để im cho bà ngủ, nó tưởng cái Nhi gọi đi ăn, cô giáo ngạc nhiên lay vai nó, tao và chết con bà đứa nào đánh thức tao dậy bây giờ. Vi hùng hổ quát rồi khi nhìn thấy mặt cô Hoa đỏ ửng bên cạnh thì không khỏi hoảng. Em và ai, cô Hoa quát, em có nói gì đâu. Nó cười chối, cô Hoa bước lên bục giảng đứng, nhìn từng học sinh trong lớp 1. Cái lớp này đường đường là A1, A đấy, một đấy, thế mà ý thực rồi điểm thi thực hành không ra một cái thể thống gì. Góc truyện audio.com, cô cầm thước chỉ, có thể thống chứ cô, nó vẫn là lớp học còn gì. Vì ngồi dưới cãi, học sinh trong lớp im phăng phắc theo dõi, ý thức tồi, không bằng các khối B, C, D vừa nói đã cãi rồi. Cô Hoa chỉ mặt Vi, em nói cho cô biết nhà, B, C, D của cô dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng không được học A1. Cô thích thì tới mà dạy học sinh giỏi của cô đi, toàn cái thể loại, vứt cả phao thi cho học sinh, ngày lễ Tết từ tiền vàng mã đến con gà chắc chúng cũng lo cho cô mà. Vi hùng hổ tuyên bố, cô bực mình rồi, sao, sao, ai nói em thế, linh tinh, cô đang ngạc nhiên vì Vi biết vội chối ngay, cô ló dám lấy vôi quệt vào miệng cho tôi xem không? Chối cái gì mà chối? Những điều cô làm cái gì tôi cũng biết cả, kể cả tên ông cô tôi cũng biết, Vi lườm cô, em đừng có nói liều, cô vẫn chối beng mọi chuyện, cứ cho là cô không làm đi thì khôn hồn đừng có động đến tụi tôi với so sánh lớp này, kẻo bà chết không chỗ chôn, dậy thì dậy đi, không dậy tôi còn về. Vi ngồi xuống ghế, giáo viên kia nghe thế đứng khựng lại một chút rồi cũng đành giảng bài như thường. Học sinh lại tiếp tục làm công việc của mình, reng, reng, tiếng chuông báo giờ ra chơi như mọi khi. Học sinh trong lớp xuống tốt căng tin ăn uống. Ê mày đi xuống căng tin không? Nhi hỏi Vi, đợi tao chút, Vi nói rồi lây điện thoại ra gọi cho ai đó. Đi, Vi nói, thế là 10 đứa tụi nó lũ lượt kéo xuống căng tin. Nhưng thật khổ, hết chỗ mất rồi, xem ra trường cần mở rộng thêm. Chúng đứng nhìn nhau một lúc, hay qua hát boy ở đi. Huy hỏi ý Khánh, cũng được, Khánh gật đầu, hát boy là gì? Vì hỏi Khánh, cái chỗ này mỗi Ngân với Nhi là con gái biết thôi. Phòng ngủ, ăn, chơi. Khánh nhìn thẳng đường trả lời. Đi một hồi lâu, cuối cùng chúng cũng mở cửa bước vào. Hoa, mấy đứa con gái thốt lên. Đẹp chứ, Khang quay qua hỏi Lệ. Đẹp mà không ngờ mấy công tử cũng ngủ giường đôi đấy. Lệ ngồi xuống chiếc giường gần cửa nhất. Cũng là người mà, Khang vừa đi vừa nói. Anh ngủ trên hay dưới? Lệ, dưới, Khang vào bếp. Hai chiếc giường được ghép hai đầu cuối giường với nhau. Ở giữa hai giường là bậc thang để lên giường trên. Qua Google tìm kiếm giường tầng kiểu double bạn sẽ biết trông đẹp mê. Bốn cái giường từ gỗ sơn màu xanh nước biển, ga trải giường, chăn và gối đều là màu trắng. Mấy đứa kia thì ngồi la liệt trên ghế sofa, mấy đứa ngồi trên chiếc thảm lông cừu màu trắng mượt mà. Căn phòng sơn màu xám, sàn gỗ, từ trong bếp Huy, Hiếu, Khang mang đồ ăn và nước ra. Huy với Hiếu cầm một đĩa bánh lemon meringue lớn với mấy cái đĩa thìa và mấy cái bánh soffle sô-cô-la đặt xuống bàn. Khang cầm cốc nước tới chỗ Lệ nhưng đã thấy Lệ ngủ mất rồi đành quay qua ăn bánh với mọi người. Sau khi đã ăn xong no nê cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Mấy người vào lớp đi, tôi ở đây trông Lệ. Khang ngồi trên ghế sofa nói. Ừ, có gì gọi. Khánh trả lời, đi nhanh đi chúng bay kẻo bị la nữa đấy. Vì cao có sỏ dày. Có mày là qua hết thôi. Nhi vỗ vai Nhi, thế là mấy đứa nó rồng rắn về lớp. Khang thì ở lại với Lệ. Đang ngồi lướt FB bỗng thấy tiếng như ai đó khóc. Khang chạy vội lại chỗ Lệ ngủ. Cô đang mơ, một giấc mơ kinh khủng lắm thì cô mới khóc như này, nước mắt cô chảy ra từ khóe mi. Không, đừng mà, Lệ nói mớ, thấy Lệ thế Khang lấy tay lau những giọt nước mắt đó. Cậu nằm cạnh Lệ ôm Lệ vào lòng, tay vỗ nhẹ vào vai. Một lúc sau Lệ không khóc nữa, Khang cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.